Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, nhạc xã, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhạc xã vị trí, tương đương với Ninh Thành cổ họng, một cái đường phải đi qua, từ Ninh Thành nội bộ tới nơi này xe cộ và mọi người đều cần đi qua nhạc xã, mà từ ngoài tỉnh hoặc là bên ngoài thành phố tới đây, cũng không cần đi qua. Mà Ninh Thành duy nhất sân bay tọa lạc tại nơi đây. Cũng có thể thấy được chỗ này hẻo lánh. So với Ninh Thành nội thành, nơi này đặc biệt xa. Nói khó nghe thành hương kết hợp bộ cũng chỉ là mỹ xưng. Ngoại ô, khu hộ ở liều hơn nữa thích hợp. Tưởng Sơn trong ấn tượng, nhạc xã bên này không có gì tốt tràng sở giải trí. Không có gì tốt tiêu xài thương trường. Cũng không có cái gì Ninh Thành nổi danh kiến trúc, trừ nhạc xã bên lên máy bay chặn, chính là công xưởng, công xưởng, công xưởng, nhạc xã phảng phất như là không chịu Ninh Thành đại kiến đứa nhỏ. Ăn chút Ninh Thành còn dư lại thức ăn, Tưởng Sơn chẳng qua là có mấy lần, ở nhạc xã dừng xe ăn cơm, ấn tượng sâu nhất chính là hỗn loạn đường xe chạy, hỗn loạn sạp ven đường, cùng với có chút cũ nát nhà cửa. Bởi vì vùng lân cận tất cả đều là công xưởng, có thể tưởng tượng được trên mặt đường cũng là lớn xe hàng. Cho nên đường tỉnh mặt đường đường xá đặc biệt kém, vậy đưa đến đi qua nhạc xã mặt đường bị đè hư rất nhiều. Cho đến tiến vào khu Ngân Châu, mới có chuyển biến tốt, xe gắn máy ở trên đường mòn bay vùn vụt, Tưởng Sơn nhìn bên trên công xưởng, và thỉnh thoảng lộ ra đồng ruộng. Phía trên cỏ dại mọc tùmani nơi này có điểm lạc đường. Tưởng Sơn chưa từng tới, trải qua một cái thôn trang hắn, dự định lái về phía trước, từ điện thoại di động bản đồ biểu hiện phương hướng, bên kia là đường tỉnh, đi theo đường tỉnh, hắn cũng biết đường, cũng có thể đi nhạc xã vậy không lớn tâm điểm, tìm tiệm vàng và ngân hàng, tiểu hắc ở sau lưng yên lặng đi theo, mặc dù bắt đầu toàn bộ tin tức ảo ảnh. Nhưng là vậy bởi vì tiểu hắc đang chạy, sẽ có tiếng động lạ phát ra. Bất quá Tưởng Sơn thả chậm tốc độ và tiểu hắc bàn chân từ mang cách âm hệ thống. Để cho cái này tiếng vang đặc biệt nhẹ, Tưởng Sơn nhìn yên lặng công xưởng và ruộng đất, có cái đặc biệt trực quan cảm thụ. Cái mặt thế này quả thật đặc biệt tàn khốc, ở huyện Phụng Hóa hắn, có lẽ không có như vậy đường dài chạy, mà lần này khoảng cách dài lặn lội. Để cho hắn thấy được rất nhiều không giống như vậy, đi ngang qua trong thôn, mặc dù lớn lượng xác sống, nhưng là Tưởng Sơn vậy phát hiện người sống dấu vết, một ít tựa như đang nấu cơm thiêu cháy khói mù, một ít nhân loại đánh chết xác sống không cùng dấu vết. Hắn có thể muốn giống nhân loại và xác sống cùng chung đang biến hóa đồng thời. Vậy đang không ngừng thích ứng và trở nên mạnh mẽ. Từ từ đi tiếp thu cái mặt thế này thời đại lớn. Kêu, tư, một tiếng tiếng va chạm, Tưởng Sơn chân trái chỗ ở, nhìn trước mặt đường tỉnh, vượt qua một cái cầu nhỏ. Tưởng Sơn cuối cùng từ đường mòn lái đến đường tỉnh, nhìn chật chội trên đường xe chạy, liền không phải cơ động đường xe lên đều là bế tắc xe hơi. Có thể muốn nghĩ lúc đó mặt thế đến khủng bố, không có dừng lại, một chuyển cần ga. Đánh phương hướng, theo đường tỉnh xuất phát, bất quá vậy bởi vì đường cái kẹt, Tưởng Sơn chỉ có thể bên trên lục hóa đái đi lên chạy nhanh. Mà có chút lục hóa đái lên, cũng đậu đụng lẫn nhau xe hơi. Trên đường xe chạy có chút xe hơi đã thiêu hủy, để lại tàn phá thân xác, mà tình cờ lẻ tẻ mấy tên xác sống. Tưởng Sơn cũng không có đi quản, nhanh chóng lái qua, trên đường xe chạy xác sống không nhiều. Có thể tưởng tượng hẳn là khắp nơi chạy trốn loài người. Hấp dẫn tới rất nhiều. Trải qua riêng biệt tháng, xác sống cũng đã từ từ tản ra. Rất nhanh lái qua một nhà phân phối công ty. Một cái ngã ba xuất hiện ở Tưởng Sơn trước mặt. Nhạc xã đến, hỗn loạn mà yên lặng trên đường phố. Một cái cả người đen nhánh mang mũ lưỡi chai người đàn ông. Đang đứng ở một nhà ngân hàng a mẹ nó cơ hội bên cạnh. Tưởng Sơn cẩn thận quan sát trên đường phố hết thảy, bên người ẩn hình tiểu hắc đang dùng cái đuôi phá hoại a mẹ nó máy móc, bởi vì và vật thể đụng chạm động tác, tiểu hắc cái đuôi trước bưng hiện ra, nhưng là Tưởng Sơn dùng thân thể ngăn che, nhìn chỉ có xác sống đường phố, hắn đến không sợ bị người thấy. Trên mặt đường xác sống không nhiều, ngược lại là một ít trong cửa hàng xác sống tương đối nhiều. Tưởng Sơn mới vừa thấy nhà này ngân hàng, ông có thể mò liền mò tính chất, đi tới, bị bên trên một nhà nông gia nhạc bên trong xông tới xác sống sợ hết hồn. Bất quá ở rút ra quá mặt đao trước, không có mấy giây, chúng biến thành từng đoạn cục thịt, tí tách tiếng vang truyền tới. Có chút đột ngột, nhưng là rất nhanh, a mẹ nó bị phá ra. Tưởng Sơn nhìn chung quanh, đưa tay vào bắt đầu lấy tiền, trong miệng nhai kẹo cao su, bị mũ lưỡi chai ngăn che trong con ngươi. Chẳng qua là một phiến nụ cười, cùng quét sạch sẽ, Tưởng Sơn nhìn xem trên mặt đường hết thảy, cảm thấy vẫn không thể chỉ như vậy để cho Tiểu Hắc đi theo. Tiểu Hắc, ngươi thấy bên kia chế cao điểm không? Ngươi qua bên kia lầu chót đợi, nếu như ta gặp phải một ít yêu cầu ngươi tình cảnh, ta sẽ gọi ngươi, không có chuyện gì không muốn xuống. Tưởng Sơn phân phó, mặc dù xem không thấy Tiểu Hắc dáng vẻ, nhưng là có thể cảm nhận được Tiểu Hắc rời đi, cùng với xa xa vậy chàng khách sạn trên mặt tường, đột nhiên xuất hiện từng cái trong cái hố sâu, liền chống trộm cửa sổ cũng cong mấy phiến. Tiểu Hắc chắc hẳn đã leo lên, ngay tức thì Tiểu Hắc đầu lâu ở lầu chót thoáng hiện một chút, sau đó lại biến mất. Tưởng Sơn gật đầu cười, đè xuống cái mũ, hắn làm như vậy là vì phòng ngừa Tiểu Hắc một mực ở bên cạnh phiền toái. Nếu như gặp phải loài người, hắn cần tiến lên trao đổi hỏi thăm thời điểm, Tiểu Hắc ở bên người, có thể sẽ gặp phải một ít không tốt tình huống đột phát. Hắn chỉ là vì tránh như vậy sự việc phát sinh, hơn nữa Tiểu Hắc chiếm lĩnh chế cao điểm, gặp phải thú nhân hóa và dị sinh thú, cần Tiểu Hắc thời điểm, nó vậy tùy thời có thể xuống. Thu hồi suy nghĩ, Tưởng Sơn nhìn đường xe chạy hai mặt cửa tiệm, nhanh chóng nhìn kỹ đứng lên, hắn đang tra xem có hay không hắn nóng bỏng yêu cầu tiệm vàng hoặc là các loại tiệm châu báu. Bất quá có chút thất vọng. Trừ một ít tiệm lầu, mới bốn phương, hoặc là cắt huyện nhỏ ăn cùng đủ loại không đồng nhất tiệm cơm nhỏ bên ngoài. Chính là một ít khí xây tiệm, hoặc là chạy xe máy điện tiệm sửa chữa. Còn có một chút trái cây tiệm money internet, nhà khách, liên thông rời động cùng điện thoại di động cửa tiệm cũng đều có. Chính là không thấy tiệm vàng, Tưởng Sơn cất bước đi về phía trước. Hắn trong ấn tượng, nhớ bên này hình như là có tiệm vàng. Hắn ban đầu ở bên này dừng xe ăn cơm, cảm giác thấy qua, hai bên vỉa hè cửa tiệm phía sau, đều là một ít lên năm đếm già trẻ khu. Tưởng Sơn không có bất kỳ muốn đi vào kiểm tra hứng thú. Cho dù có người sống sót, hoặc là phụ nữ, hắn cũng không muốn đi. Người sống sót và người phụ nữ, ở mặt thế khắp nơi đều là... Trên mặt đường tình cờ xác sống và trong cửa hàng nghe được Tưởng Sơn bước chân xác sống. Bắt đầu đi ra, bất quá rất nhanh bị Tưởng Sơn trong tay quá đao đánh chết. Tưởng Sơn áp chế tiếng vang, vậy áp chế mình lực lượng và thực lực, thả chậm bước chân thả thấp giọng, ở trên đường phố đi, đứng ở một nhà xanh lá nguyên xe điện cửa hàng cửa. Tưởng Sơn chừng tra xét xuất hiện ở trước mắt ngã tư đường. Hắn trong ấn tượng bên phải đường xe chạy đầu kia, là nhạc xã đường dành cho người đi bộ, náo nhiệt nhất đường phố, toàn bộ nhạc xã cũng chỉ con đường này, buổi tối có rất nhiều sạp nhỏ buôn và người đi đường. Mà bên trái đường phố là thông hướng sân bay vùng lân cận khu cư ngụ. Các loại tiểu khu ở vùng lân cận, nhà trẻ và bệnh viện các loại, Tưởng Sơn cầm lấy điện thoại ra, tra xét bản đồ. Trên bản đồ mặc dù rõ ràng dấu hiệu liền đường cái danh từ, và một ít lớn địa tiêu kiến trúc, còn có một chút cửa hàng tên, nhưng là tiệm vàng hắn nhưng không nhìn thấy, tựa như cùng hắn có thể thấy lúc ấy ngân thái biểu hiện. Nhưng là không thấy được ngân thái bên trong các loại cửa hàng dấu hiệu. Không cần cân nhắc, Tưởng Sơn dự định băng qua đường hướng bên phải đường phố đi tới. So sánh đi bên trái tiểu khu. vẫn là bên phải hắn ban đầu dừng xe lúc ăn cơm. Đã tới có chút ấn tượng, có thể có tiệm vàng tỷ lệ lớn hơn. Nhìn trước mặt nhạc xã sở y tế, Tưởng Sơn để cho qua một chiếc xe hơi, nhìn xem tỉnh trên đường xe cộ, đi về phía trước, đông, một tiếng, rên, thanh âm không nặng, nhưng là ở nơi này yên lặng trong hoàn cảnh vô cùng đột ngột. Tưởng Sơn dừng lại, loại thanh âm này, hắn có thể nghe ra là đồ đập vào xe hơi trước xây hoặc là nóc xe tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên một cái không chai nước suối, từ nóc xe hết rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, sở y tế lầu 3 trên cửa sổ, mấy cái người đàn ông đang nhìn về phía mình, hướng mình không ngừng vẫy tay, thật giống như vô cùng hưng phấn như nhau. Đầu óc ngay tức thì suy tư rất nhiều ý nghĩ. Tưởng Sơn vẫn là nhấc chân lên đi trở về. Hắn muốn đi và những người may mắn còn sống sót này trao đổi. Có lẽ có thể từ bọn họ trên mình đạt được một ít mình thứ cần và tình báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-dai-nối-duong-nối-sao-tuong-conz. Hết chương.